Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2043, bọ ngựa săn mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Long Thụ Tôn Giả, Pháp Hoa Tôn Giả cầm đầu thập đại tôn giả hiện thân, thế cục nhất thời nghịch chuyển nghiêm đồng bốn vị lão long thần sắc đại biến. Nếu đổi lại là long giới, dù có bọn họ chỉ có bốn người, cũng sẽ không sợ hãi thập đại tôn giả, bởi vì ở long giới, bọn họ hoàn toàn có thể mượn tổ long lực. Phải tổ long lực quán thể đối với long tộc chiến lực tăng lên vô cùng rõ ràng. Nhưng hôm nay, nghiêm đồng đám người yêu thế không còn sót lại chút gì. Phật giới thập đại tôn giả đã có rất nhiều năm không có ra mặt, coi như hơn một ức năm trước chàng đại chiến kia, bọn họ cũng không có hiện thân. Nghiêm đồng cũng bây giờ không có nghĩ đến, bọn họ mới vừa đến Phật giới dự định xuất thủ, lại kinh động thập đại tôn giả. Loại cảm giác này, hình như bốn người bọn họ tự chui đầu vào lưới như nhau. Đối với, chính là tự chui đầu vào lưới. Không thích hợp, nghiêm đồng cảm giác đỉnh đầu của mình hình như bao phủ tầng một rất nặng vẻ lo lắng. Quả nhiên là các ngươi. Đây là thập đại tôn giả hiện thân phía sau câu nói đầu tiên, chợt vừa nghe không có gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có thể nghe ra mặt khác tầng một ý tứ. Phật giới đã sớm biết bọn họ sẽ đến, vì sao, mới sẽ nói ra quả nhiên là các ngươi, những lời này. Phật giới không chỉ sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã biết được người tới là bọn hắn. Điều này sao có thể, chỗ đó có vấn đề, nghiêm đồng bọn người vốn là chột dạ, hôm nay bị thập đại tôn giả bắt tận tay, càng là trong lòng kinh hãi, ở trong điện quang hỏa thạch cũng không kịp nghĩ nhiều. Rút lui, nghiêm đồng khẽ quát một tiếng, quần áo trên người vỡ vụn, thân thể tăng vọt huyễn hóa ra từ viêm trúc long bản thể hình thái, dự tợn long miệng mở lớn, hướng phía thập đại tôn giả phương hướng phun ra một ngụm lớn ẩn chứa pháp tắc chi lực tử sắc hỏa diễm. Lôi mục tiêu chấn, trầm huyễn ba vị bán tổ chi long cũng lộ ra chân long hình thái, long uy điên cuồng, liên thủ đối kháng thập đại tôn giả. Cũng không phải là bốn đầu lão long không muốn xé nát kỳ môn độn giáp phù, mà là tại thập đại tôn giả đã xuất thủ dưới tình huống triệu hồi ra kỳ môn, không có chờ bọn hắn ly khai, kỳ môn liền sẽ bị thập đại tôn giả đánh vỡ. Oanh, oanh, oanh, trong tinh không kim quang vạn trượng, bí thuật ngang dọc hư không từ lâu sụp đổ. Thập đại tôn giả liên thủ cũng có ăn ý phối hợp, mỗi người dốc lòng một đạo, am hiểu thủ đoạn mỗi bên không giống nhau, nhưng có thể gắt gao ngăn chặn nghiêm đồng bốn người. Lúc này đây, mặc dù là lấy thập đại tôn giả tâm tính, cũng đã động sát cơ. Tuy rằng trước kia có Thanh Vũ đạo chủ đám người nhắc nhở, nhưng bọn hắn vẫn không quá tin tưởng, long tộc liền như thế phát rồ, vì đối phó lâm dịch không tiếc giết chết mỗi bên đại giới diện chúa tể cùng người vô tội sinh linh. Nhưng hôm nay, thập đại tôn giả mắt thấy nghiêm đồng bọn người đối với một cái không có chút nào chống lại lực ngôi sao xuất thủ, bọn họ tức giận. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Thanh Vũ đạo chủ nhắc nhở, ngôi sao này trên sinh linh, đem không ai sống sót. Kim Cương trừng mắt, vì sao bắt hàng phục quần ma? Phật giới cũng không phải một vị thối nhượng giới diện, bằng không, Phật giới căn bản vô pháp đặt chân tại lục đại mạnh nhất giới diện nhóm. Kim Cương Phật ấn, đọc truyện cùng. Qua tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét Long Thụ Tôn Giả nhìn như chậm rãi giơ bàn tay lên, về phía trước tìm tòi, bàn tay này ở giữa không trung liên tục mở rộng ngưng tụ, dĩ nhiên cùng bốn đầu chân long hình thái bán tổ chi long cực kỳ. Ở nghiêm đồng đám người trong mắt Long Thụ Tôn Giả phảng phất thực sự hóa thân làm Phật giới một tôn trợn mắt kim cương, nhô ra kim cương tay, cần phải bắt giữ xích huyết giao long tiêu chấn. Diệu pháp liên thai, pháp hoa tôn giả hai tay mỗi bên bóp pháp quyết liên tục biến hóa, ở trên hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa không tì vết không cấu, trong suốt trong sáng lưu ly bảo liên. Cái này bảo liên nhìn như mềm mại, phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống, bao phủ ở tử viêm trúc long nghiêm đồng trên đầu, người sau thần sắc ngưng trọng, đồng tử có hơi co rút lại, trên người nguyên bản thiêu đốt tử viêm bị cái này bảo liên chi quang chiếu xạ, dĩ nhiên dập tắt một nửa. Bàn Nhược Trường, Bắc Tề Tôn Giả nhìn như tùy ý về phía trước đánh ra một trường, lại vừa vặn ngăn cản lôi giáp bàn long lối đi. Vũ Huyễn Thận Long trầm huyễn bản thể không rõ thay đổi liên tục, xung quanh còn bao phủ tầng tầng sương mù, mấy vị tôn giả liên tục xuất thủ cũng không có có chút xây việc lớn. Nam Nhạc Tôn Giả hai tay tạo thành chữ thập nghe theo buông xuống con mắt ngâm tụng kinh văn cũng không nhìn tới trầm huyễn hành vi. Bỉ Ngạn Chi Kiêu, đột nhiên, Nam Nhạc Tôn Giả hai tay về phía trước đẩy, một cái phủ kín thần thánh Phật quang hình cung cầu hình vòm vượt qua hư không, phá vỡ sương mù dày đặc xuyên qua hư vọng, trực tiếp đánh vào Trầm Huyễn Long thân trên. Ngao, Trầm Huyễn bị đau, kêu thảm một tiếng, lộ ra to lớn sơ hở. Còn dư lại Tôn Giả trước mắt sáng ngời, lần thứ hai xuất thủ Trầm Huyễn rơi vào to lớn hung hiểm cảnh, tùy thời cũng có thể mệnh tang tại chỗ. Trầm Huyễn ở bảy vị bán tổ chi long trong bài danh thấp nhất, một mặt cùng niên kỳ có quan hệ, về phương diện khác cũng đúng là chiến lực không kịp mấy vị khác. Một trận chiến này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị Phật giới chiếm, thập đại tôn giả còn chiếm nhân số ưu thế, mới vừa giao thủ một cách Trầm Huyễn chống cự lại trứng chọi đá. Hôm nay, Trầm Huyễn bản thể phơi bày, mất đi lớn nhất dựa vào, càng là liên tiếp gặp nạn, trên người lân phiến, đã bị đánh lạc không ít tiên huyết nhễ nhại, chật vật không chịu nổi. Chú ý tới một màn này, Nghiêm Đồng bọn người càng nóng này. Các ngươi Phật giới ngày tận thế, ý chí chư thiên, hôm nay làm như thế nào ra lấy nhiều khi ít chuyện cũng không sợ chư thiên vạn giới chê cười. Nghiêm Đồng một bên chống cự lại thập đại tôn giả thế tiến công, một bên la lớn. Theo Nghiêm Đồng, nếu là đơn đả độc đấu thập đại tôn giả bất kỳ người nào đứng ra cũng không nhất định có thể bảo đảm đánh bại bọn họ. Chỉ là, nghe được Nghiêm Đồng khiêu khích thập đại tôn giả căn bản không có nhân mắc lừa. Phật giới tăng nhân tuy rằng từ bi vi hoài, nhưng cũng không ngu muội, đều đã bị người giết tới cửa đến còn so cái gì đơn đả độc đấu. Huống chi thập đại tôn giả hôm nay cũng nín một cổ lửa giận. Thập đại tôn giả thờ ơ, thậm chí ngay cả tâm thần cũng không có xuất hiện một tia ba động, xuất thủ trái lại kiên cố hơn quyết. Mắt thấy thập đại tôn giả không có mắc lừa, Nghiêm Đồng tâm tư nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ thoát thân thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại tôn giả không vội không nóng này, cũng không giống không gọi, chỉ là vững vàng chiếm từng người phương vị, lại hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, mặc cho Nghiêm Đồng bọn người làm sao liều mạng, đều không thể đột phá 10 người phòng tuyến. Thập đại tôn giả thận trọng, một chút tích lũy ưu thế. Theo thời gian trôi qua, Nghiêm Đồng bốn người tình thế càng không ổn, không chỉ có là Trầm Huyễn bị thương nặng, liền ba người bọn họ cũng cảm giác tâm thần uể oải, trên người thêm vài đạo vết thương. Lưu cho Nghiêm Đồng bốn người có thể né tránh xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, lưu cho thời gian của bọn họ cũng càng ngày càng ít. Tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, bốn người tuyệt không một tia thoát thân cơ hội. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Đồng trong lòng khẽ động, vội vã lớn tiếng nói. 10 vị tôn giả tạm thời ngừng tay, lại nghe ta một lời, trong này xác định có hiểu lầm, nghìn vạn không nên chúng người khác gian kế. Long Thụ tôn giả nhíu nhíu mày, có chút do dự. Bồ Tát nghe theo, vì sao từ bi lục đạo, lẽ nào các vị tôn giả liền một cái cơ hội giải thích cũng không chịu cho chúng ta? Nghiêm Đồng mặt lộ bi thương sắc, những lời này, thiết trung thập đại tôn giả chỗ hiểm. Coi như Nghiêm Đồng bọn người tội đáng chết vạn lần, cũng phải cho bọn hắn một cái cơ hội giải thích. Long Thụ tôn giả nhìn khắp bốn phía, gật đầu ra hiệu, thập đại tôn giả đồng thời thu tay lại. Long Thụ tôn giả trầm giọng nói, người có cái gì muốn nói? Thập đại tôn giả tuy rằng thu tay lại, nhưng từng người chiếm cứ phương vị, thần sắc đề phòng, để ngừa Nghiêm Đồng bọn người đánh bất ngờ. Nghiêm Đồng trong lòng bình phục, biết mình thành công, nhưng ngay Nghiêm Đồng vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, dị biến nhất thời. Cách chương.